tối cường thần thoại đế hoàng, chương 793, Kim Quang Thánh Mẫu, góc truyện audio.com, kết cục như thế nào? Thiên Mệnh Đại Đế hít sâu một hơi hỏi, bên trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy lửa giận, hắn thận trọng từng bước không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái diệt thế yêu đế, để hắn hận không thể một bàn tay chụp chết diệt thế yêu đế. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói, Thiên Tuyển phủ chết mấy tên trưởng lão cùng không ít hộ pháp đội, diệt thế yêu đế thì trọng thương đào thoát nghe nói. Nghe nói cái gì? Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày hỏi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn còn tưởng rằng diệt thế yêu đế mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới vẫn là thua ở trước mặt Thiên Tuyển phủ. Nghe nói có thần tiên xuất thủ, nếu không diệt thế yêu đế đã có thể hủy đi Thiên Tuyển phủ. Thị nữ nói xong câu đó, liền nhịn không được hít vào một hơi. Hai chữ thần tiên, để cho người ta mơ màng vô hạn. Bọn hắn vĩnh sinh bất tử, bọn hắn cường đại, bọn hắn trường khống hết thảy. Sinh linh thế gian đạp vào con đường tu luyện, vì chính là trường sinh, mà trở thành thần tiên, không khác gì một đầu đường tắt dẫn tới trường sinh. Tu vị vô luận cao bao nhiêu, đều sẽ có đại nạn thọ mệnh, chỉ là người tu vị cao thọ mệnh rất dài, dài đến nỗi đối với người bình thường tới mà nói liền tương đương với vĩnh sinh. Mà thần tiên, chính là do thiên đạo lập chấp trường thiên ý. Thần tiên xuất thủ, Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày, lập tức minh bạch tính nghiêm trọng của tình thế. Trong lòng có thể nói là cực hận diệt thế yêu đế, thằng ngu này bị nhốt 100.000 năm, bị giam đến phát ngốc sao. Không trách được Thiên Mệnh Đại Đế không tôn trọng tiền bối, bởi vì hắn sớm đã an bài kế hoạch, vô luận là thiên hạ cửu đế hay vẫn là thiên tuyển phủ, đều là một trong những kế hoạch của hắn, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái diệt thế yêu đế đi khiêu khích thiên tuyển phủ. Mấu chốt nhất chính là lại còn kinh động đến thần tiên. Bệ hạ tiếp xuống nên làm cái gì? Thị nữ thận trọng hỏi, nàng đã vạn năm không nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế tức giận như vậy. Nàng cũng minh bạch Thiên Mệnh Đại Đế vì sao phẫn nộ. Bởi vì Thiên Mệnh Đại Đế đã sớm muốn rời khỏi phiến thiên địa này, hắn cử thế vô địch đã quá mức tịch mịch muốn truy cầu con đường mạnh hơn. Nhưng muốn cùng thần tiên là địch hắn lại làm không làm được. Cho nên mới muốn tụ tập thiên hạ cửu đế cùng nhau phá thiên. Tại trước khi phá thiên, Thiên Tuyển phủ tuyệt đối không thể động, một khi động, khẳng định sẽ có đại lượng thần tiên giáng lâm phiến thiên địa này, bi kịch 13 vạn năm trước khả năng sẽ lần nữa phát sinh. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thiên Mệnh Đại Đế lại tức giận như thế. Án binh bất động, nhìn xem Thiên Tuyển phủ đằng sau sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Thiên Mệnh Đại Đế bình phục tâm tình nói, hắn mí mắt nhảy lên, rất hiển nhiên tâm tình rất không bình tĩnh. Thị nữ gật đầu, sau đó hỏi. Diệt thế yêu đế mặc dù trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn không chết, hắn có thể lại đi tìm tần thánh đế nương tựa hay không? Dưới cái nhìn của nàng, diệt thế yêu đế tốt xấu gì cũng làm cho thần tiên tự mình xuất thủ, thực lực không thể nghi ngờ, nếu là thần phục tần thánh đế, ngày sau sợ là sẽ uy hiếp đến Thiên Mệnh Đại Đế. Đại tần thiên đình thật không thể tiếp tục bành trướng, Thiên Mệnh Đại Đế lại là xem thường nói, không có việc gì tần thánh đế có phải chiến, góc truyện audio.com. Thần chuyển thế hay không, còn chưa thể kết luận, dù sao cơ gia vẫn chưa có hành động, cho dù là ta càng hy vọng hắn khôi phục lại tư thái của chiến thần năm xưa. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, nhìn về phía biển mây trên đỉnh núi nơi xa, nhiều hứng thú nói. Bồi dưỡng đối thủ kỳ thực cũng rất thú vị, ta vô địch đã quá lâu, thật cần một chút áp lực. Thị nữ ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mệnh Đại Đế tràn đầy dị sắc. Ở trong mắt nàng, từ xưa đến nay, ngoại trừ thần tiên ra, đã không còn ai có thể so với Thiên Mệnh Đại Đế mạnh hơn. Thiên Mệnh Đại Đế chỉ cần thời cơ, liền có thể siêu việt tiên hiền. Tin tức diệt thế yêu đế bất ngờ tập kích Thiên Tuyển phủ vang danh thiên hạ. Mà còn không có nhận được tin tức tần quân đang ở trong ngự hoa viên, hắn chuẩn bị đem 3 lần triệu hoán thần ma sử dụng. 3 tháng sau liền muốn trước đi tuyệt thiên nguyên, hắn nhất định phải mang theo cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn, đồng thời cũng phải cam đoan đại tần thiên đình không lo. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến tam thái tử Đông Hải Long Cung, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Tam thái tử Đông Hải Long Cung, tần quân khóe miệng giật một cái, tên này không phải là kẻ đáng thương bị Na Cha rút ra nhổ gân sao, truyền thuyết Na Cha náo hải có thể nói là danh truyền thiên cổ, đáng tiếc gia hỏa này vai diễn chính là nhân vật bi kịch. Một lần nữa triệu hoán, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên một lần nữa triệu hoán thần ma, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Kim Quang Thánh Mẫu, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Kim Quang Thánh Mẫu, tần quân nháy nháy mắt, thập thiên quân rốt cục xuất hiện rồi. Anh hùng bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa xuất hiện lớp lớp, mà thập thiên quân cũng coi như sáng chói, thập tuyệt trận của bọn hắn thế nhưng là vô cùng dọa người. Văn Trọng vì thảo phạt Tây Kỳ, liền đi Kim Ngao đảo tìm Thập Thiên Quân, theo thứ tự là Tôn Thiên Quân, Bạch Thiên Quân, Diêu Thiên Quân, Tần Thiên Quân, Triệu Thiên Quân, Đổng Thiên Quân, Viên Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu, Vương Thiên Quân, Trương Thiên Quân. Trong đó Kim Quang Thánh Mẫu chính là môn nhân của Tiệt giáo, cũng chính là thủ hạ của Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ. Thập Tuyệt Trận rất mạnh, có thể nói là một trong những trận pháp mạnh nhất phong thần diễn nghĩa, người phá được Thập Tuyệt Trận đều rất sâu, tỉ như Quảng Thành Tử Từ Hàng Đạo Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, Lục Áp Đạo Nhân. Tổng thể tới mà nói, Côn Lôn Thập Nhị Tiên mạnh hơn Thập Thiên Quân, cũng chính là đồng môn của Dương Tiễn, Na Cha. Mà so với Côn Lôn Thập Nhị Tiên mạnh hơn thì là Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp Đạo Nhân, Khổng Tuyên. Trong đó có Triệu Công Minh một người độc đấu Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tất cả đều bại, tuy rằng hắn phần lớn dựa vào là 24 khỏa Định Hải Châu, nhưng thực lực cũng không thể bỏ qua. Đáng nhắc tới chính là Triệu Công Minh sở dĩ xuất thế, cũng là bởi vì bên trong Thập Thiên Quân có bạn tốt của hắn, hắn trọng nghĩa khí, hảo hữu bị giết dưới sự phẫn nộ liền chinh phạt Tây Kỳ, một đường dựa vào thần tiên cùng 24 khỏa Định Hải Châu, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, cuối cùng bị Nhiên Đăng trộm đi 24 khỏa Định Hải Châu, hắn kém chút tức điên, sau đó chết dưới tay Lục Áp. Mà Nhiên Đăng sau khi đạt được 24 khỏa Định Hải Châu thì... gocchuyenaudio.com, bắt đầu nhân sinh như bước của mình. Lần trước Tần Quân triệu hoán đến thần tài, liền trực tiếp qua rơi, thần thoại hoa hạ quá nhiều, hắn cũng không phải thần tê hoại bách khoa, sau khi nghe hệ thống giảng thần tài có xác suất là Triệu Công Minh, hắn liền có chút hối hận, đương nhiên cho dù triệu hoán ra tài thần, không cho hắn khôi phục thần ma đỉnh phong, Tần Quân cũng sẽ không trọng dụng. Khôi phục thần ma đỉnh phong, Bồ Đề Tổ Sư không xuất thủ, sợ là không ai có thể trấn trụ hắn. Liền Kim Quang Thánh Mẫu đi, không khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân trong lòng quyết định nói, Kim Quang Thánh Mẫu nghe nói là tiền thân của Điện Mẫu. Hắn lập tức để hệ thống đem bảng thuộc tính của Kim Quang Thánh Mẫu điều ra. Kim Quang Thánh Mẫu, đến từ phong thần diễn nghĩa, thân phận, một trong thập thiên quân, tu vị, đại la chí tiên cảnh trung kỳ, công pháp, Kim Quang Quyết, pháp bảo, Kim Quang Huyền Cảnh, thần thông, Kim Quang Trận, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100, đại la chí tiên cảnh trung kỳ. Tần Quân vô cùng hài lòng, mấu chốt nhất chính là Kim Quang Trận của Kim Quang Thánh Mẫu, vô cùng lợi hại, nếu như tập hợp đủ Thập Tuyệt Trận, phóng tầm mắt nhìn toàn thiên hạ có bao nhiêu người có thể địch. Mà tại bên trong phong thần diễn nghĩa so với Thập Tuyệt Trận lợi hại hơn cũng có tỷ như Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận của Tam Tiêu Nương Nương, Chu Thiên Kiếm Trận của Thông Thiên Giáo Chủ. Tiếp tục triệu hoán, hôm nay vận khí không tệ. Tần Quân đắc ý nghĩ đến, vừa nạp Liễu Nhược Lai làm Thánh Phi, xem ra hỉ khí quả nhiên đối với hệ thống triệu hoán có ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn chỉ là tự mình an ủi. Cách chương.